người bình thường tri thức, kiến thức không đủ. Về phần Phùng Tiết bị ép hại chứng vọng tưởng. Chết nhiều lần như vậy còn không có ứng kích tính thương tích chướng ngại đó mới là lạ đâu. Còn nữa nói, nhà ngươi phụ cận đến một cái mang theo vũ khí người. Coi như hắn cái gì đều không có làm. Ngươi không sợ, không nghi ngờ, mà lại trước mắt kịch bản nửa năm. Phùng Tiết gặp được 4 lần sự kiện. Kỳ thật chỉ có khinh phù là thật diệt thành cấp. Thái tuế nhiều lắm là diệt cửa. Liền nên bị phát hiện. Dù sao nó không câu nệ hồn. Mà huyện lệnh khẳng định là muốn qua phán quan. Tương đương với 1 năm 1-2 lần lớn bão hoặc là địa chấn. Không có các ngươi nghĩ khoa trương như vậy. PS2, liên quan tới thu hoạch thành tinh vấn đề đầu tiên. Đơn vị phạm vi bên trong linh lực là đều phân bố. Nói cách khác, một mảnh đất loại thực vật càng nhiều. Mỗi một gốc thực vật có thể tiếp xúc đến linh khí lại càng ít. Sư nhiều cháo ít, thành tinh tự nhiên là rất khó. Tiếp theo là huyết thống. Trước đó cũng nói, yêu tu con đường kỳ thật chính là sinh vật hướng phía 3000 ma thần phản tổ con đường. Lương thực thay đổi triều đại nhanh, vô số đời sinh sôi, thuần hóa, 3000 ma thần huyết mạch đã sớm mỏng manh không giống cái gì. Coi như ngâm mình ở linh khí bên trong, đều chưa chắc có thể thành tinh. Chớ nói chi là linh lực mỏng manh. Cuối cùng, lương thực không giống những cái kia truy cầu năm. Dược tính dược liệu, nửa năm thậm chí mấy tháng liền thu hoạch một lần. Dù là những thứ này lương thực bên trong ngẫu nhiên ra cái huyết thống phản tổ. Trồng ra đến mới nửa năm tháng liền bị người thu hoạch. Tự nhiên cũng không cách nào thành tinh. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.